Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm người đưa đò nửa ngày, dùng cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm bình thường ngữ khí hỏi người đưa đò. Này! Người có danh tự sao? Cũng hẳn là trong lịch sử cái nào đó nổi danh nhân vật a. Người đưa đò cùng lần trước một dạng cũng không để ý tới Senden, chỉ có Senden một người tự quyết định. Senden bỏ qua cùng hắn câu thông dự định, ngồi ở trên thuyền lẳng lặng chờ đợi thuyền tiến vào mộng giới. Xuyên qua thần chi quốc độ sau đại môn, Senden cũng không có cùng cái khác tam diệp người bình thường trải qua thẩm phán, bởi vì hắn cùng yêu tinh chi quốc cùng thần chi chén ký kết rơi xuống khế ước. Khi hắn sinh mệnh kết thúc thời điểm, hắn hết thảy sẽ dung nhập yêu tinh chi quốc trở thành yêu tinh mộng trong lĩnh vực một bộ phận. Thuyền trải qua yêu tinh chi quốc, Senden chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà thuyền nhưng không có ngừng. Người đưa đò chèo thuyền động tác vẫn như cũ, hướng thẳng đến mộng giới chỗ càng sâu mà đi. Dựa vào tại mạn thuyền bên trên, Senden ánh mắt nổi lên quang, hắn lập tức đứng lên. Nhìn về phía thuyền lái về phía phương hướng. Hắn đoán được mục đích của mình địa. Quả nhiên. Hắn thấy được một tòa phiêu phù ở trong hư không mộng huyễn đảo tự xuất hiện ở trước mắt, vô tận kim sắc vẫy vào nơi này, thần thánh mà mộng ảo. Kia là thần ban cho chi địa. Hắn kích động không thôi, hắn xao động bất an. Nhưng khi hắn tiến vào đã từng tha thiết ước mơ địa phương, cũng là thần linh chỗ ở thời điểm, nội tâm tất cả chập trùng đều bình tĩnh trở lại. Hắn xuyên qua trong truyền thuyết Thái Dương Hoa Biển, hương hoa để hắn nguyên bản có chút u ám tâm cảnh gặp tẩy lễ. Đi qua cổ đại tiên dân thần ban cho nhạc viên cùng thành thị, trước mắt hắn phản phất nổi lên vô số năm trước đời đời kiếp kiếp nhóm ở đây sinh hoạt bóng dáng. Hắn chạm đến lấy Red Lychia vương pho tượng, đạp lên đời thứ nhất trí tuệ chi vương vì thần kiến tạo điện đường. Trước thần điện, hắn thấy được thần chi sứ người Syra. Mộng cảnh yêu tinh nói cho hắn biết. Thần chờ ngươi ở bên trong. Hắn biết rõ, thần chi sứ người đây là tại đáp lại hắn lúc trước rời đi yêu tinh chi quốc vấn đề. Bên trong thần điện, thần cũng không tại trên bệ thần, mà là ngồi ở thải sắc cửa sổ thủy tinh bên dưới. Hắn tựa ở một cái hơi có vẻ nhu tính lộng lẫy dựa vào trên ghế. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào tại mặt đất, loang lổ thải sắc quang ảnh như là thế giới địa đồ quang tại thần dưới chân. Trong truyền thuyết thần thoại cái này chỗ ngồi hẳn là thần chi sứ người Syra, mấy trăm năm trước vĩ đại thi nhân Tito yết kiến thần linh thời điểm, thần chi sứ cùng sinh mệnh chi mẫu phân ra trái phải. Thần chi sứ ngồi ở đây cái ghế dựa bên trên ông mộng cảnh chi trứng gối đầu mà ngủ, Senden tại thiên không thần điện gặp qua hậu nhân căn cứ cảnh tượng này làm ra hòa tác. Treo trên vách tường một bộ khắc đá, là của hắn lão sư Sen Tito thanh niên thời kỳ tác phẩm, tên là Thiên tai sau thần hàng chi thành. Hắn nhớ được lão sư của mình đưa nó hiến tế ở Tito trấn dưới mặt đất trong động quật. Xem ra, cuối cùng thần là thu được. Hắn cũng nhìn thấy sinh mệnh chi mẫu Sally, nàng mặc lấy màu trắng váy sa tựa ở thần chi tòa trên lan can, trong tay cầm một cái ốc biển một dạng thần khí. Trong truyền thuyết vạn vật mẫu ốc, cái này nguyên bản mỹ hảo như là thiên sứ bình thường hình tượng, nhưng là Senden khi nhìn đến sinh mệnh chi mẫu cùng kèn lệnh một nháy mắt. Lại như là thấy được thế giới hủy diệt cảnh tượng đáng sợ. Kia rõ ràng là thai nghén vạn vật mẫu xoắn ốc, hắn lại cảm giác khi đó thổi lên thời điểm chính là vạn vật tịch diệt thời khắc. Nửa ngày, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Senden tâm tình phân loạn vô cùng, vô số tạp nhạp ý nghĩ chảy xuôi qua trong lòng của hắn, thần điện bên trong bất luận một món đồ gì đều để hắn tưởng tượng lan man. Đột nhiên, hắn thấy được thần thủ bên trên cầm sách. Kia là chính Senden biên soạn, trí tuệ quyền năng lực lượng, thần cái bóng đột nhiên cùng cái kia đêm hè hắn tại chân lý thánh điện thấy tồn tại trùng điệp cùng một chỗ. Nguyên lai lúc kia. Ta nhìn thấy thật là thần. Senden tại nội tâm kinh hô, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng là điều này cũng làm cho hắn cuối cùng lấy hết dũng khí tiến lên, hắn quỳ gối thần linh tọa hạ dùng hai tay nâng lên thần ân thạch. Thần. Đây là ta hiến cho ngài lễ vật, cảm tạ ngài cho ta chỉ dẫn. Ta mặc dù không thể mang đến tứ giai lực lượng, nhưng là học sinh của ta Lam Ân nhất định sẽ hoàn thành ta chưa thể làm thành sự tình. Nói đến đây, Senden đột nhiên nhớ lại Haru. Đáng tiếc. Ngài rõ ràng vì ta chỉ rõ phương hướng, ta cuối cùng vẫn là chệch hướng chính xác con đường. Thần một tay cầm sách, nâng lên một cái tay khác tay. Kia thần ân thạch liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Shenden thừa cơ hội này, hỏi tiếp ra bản thân nội tâm không cách nào bình phục vấn đề. Vĩ đại nhân tái thần. Ta làm việc này, thật sự cho Tam Diệp người mang đến tương lai sao? Thần nhìn lại, ánh mắt kia không giống Thái Dương bình thường nóng rực, cũng không giống mặt trăng một dạng thanh lãnh. Càng giống là xa xôi tại thiên ngoại tinh thần, vĩnh hằng lại không thể chạm đến. Thần nói. Shenden. Ngươi nghĩ nghe là ta nói cho ngươi biết đúng sai? Vẫn là xin sai người nói cho ngươi biết đúng sai? Hay là? Là ngàn vạn năm sau tuế nguyệt chứng kiến về sau đúng sai? Shenden ngây ngẩn cả người, sau một hồi lâu cúi đầu. Hắn nhìn dưới mặt đất, nhìn không được tự giễu nở nụ cười. Không nghĩ tới đến cuối cùng, ta cũng biến thành lừa mình dối người. Hắn hiểu được. Khi hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, liền đã không còn là tìm kiếm đáp án. Hắn chẳng qua là đang tìm kiếm thần trấn an cùng ân tha thứ thôi. Thần chi sứ người đi ở phía trước, Shenden đi theo nàng mặc qua yêu tinh chi quốc. Thế giới bên ngoài thiên biến vạn hóa, nơi này lại cùng hắn thiếu niên thời điểm tới thời điểm giống như cũng không có quá lớn biến hóa. Thậm chí rất nhiều yêu tinh hắn vẫn như cũ có thể hô lên tên của bọn nó tới. Yêu tinh nhóm cười đùa truy đuổi khi hắn cùng thần chi sứ si ra sau lưng, như là nhiều năm trước kia một dạng hô hào Shenden danh tự, hướng phía hắn nhăn mặt. Hết thảy quen thuộc như vậy. Thật giống như, hắn là hôm qua mới rời đi. Shenden hỏi thần chi sứ người, ta sẽ nghênh đón cái gì? Mộng cảnh yêu tinh nói cho hắn biết, tại thân thể của ngươi triệt để chết đi một khắc này, trí tuệ của ngươi cùng tình cảm đều sẽ tán đi, thống khổ và vui vẻ vậy tan theo gió. Nhưng là trí nhớ của ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành bên trong một bộ phận. Trở thành mộng trong lĩnh vực ký ức hình bóng. Thần chi sứ người Sira dừng lại một chút, thật lòng hỏi Shenden. Shenden. Ngươi muốn cùng thích nhất làm là cái gì? Đây là đưa cho Shenden cơ hội lựa chọn, cũng là cái khác linh giới tế tự là không thể nào có được. Shenden đột nhiên nhớ lại thiếu niên thời điểm, hắn dẫn theo một chiếc đèn tại trong thư viện đọc sách hình tượng. Hơi yếu ánh đèn, an tĩnh góc khuất. Hắn bưng lấy sách, trong mắt lại phản chiếu ra toàn bộ thế giới. Về sau hắn vậy thành lập chân lý thánh điện, có bản thân tàng thư phòng. Cũng rốt cuộc tìm không thấy thiếu niên thời điểm cảm giác. Loại kia vẫy vùng tại tri thức cùng trong biển sách vỡ rung động, đó là một loại chân lý thế giới đại môn đều ở đây vì chính mình mở ra vui sướng. Shenden trên mặt lộ ra cười, mang theo thiếu niên thời điểm đơn giản cùng thuần chân. Ta thích nhất, chính là xem sách. Mộng thế giới bên trong giống như đã qua thật lâu, nhưng là một bên khác hiện thế bên trong Shenden lại vừa mới ngưng hô hấp. Hình dạng của hắn dần dần hư hóa, cuối cùng biến thành một chùm sáng. Một cái gánh chịu trí nhớ bóng người. Từ nơi này một ngày bắt đầu, tại yêu tinh chi quốc trong tiệm sách nhiều hơn một cái kỳ quái nhân viên quản lý. Mỗi khi có mới linh giới tế tự đến thời điểm, hắn luôn luôn sẽ hỏi đối phương. Này! Ngươi biết chân lý thánh điện tin tức sao? Nó vẫn còn chứ? Hắn không ngừng lặp lại mấy cái này vấn đề, hỏi đến mỗi một cái tới chỗ này người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái kia linh giới tế tự còn có thể trả lời vấn đề của hắn, cùng hắn nói lên chân lý thánh điện một chút tốt cùng hỏng. Ngày qua ngày, năm qua năm. Thẳng đến có một ngày, không còn có người có thể nhớ lại chân lý thánh điện thời điểm. Hắn vẫn như cũ lôi kéo vừa mới đến mạc đồ lữ khách, tái diễn hỏi những lời ấy qua không biết bao nhiêu lần vấn đề. Này! Ngươi biết! Chân lý thánh điện tin tức sao? Chương 146, Thần Ân Tế Tự. Ta chính là thần. Tiểu thuyết vài ngày trước, chân lý hiền giả Shenden đã theo một bộ thạch quan được hạ táng ở mê vụ đảo trong mộ viên. Nhưng mà học sinh của hắn Lam Ân vẫn là sẽ mỗi ngày đi tới bia đá cùng mộ mã trước. Hắn vẫn như cũ cảm thấy khoảng thời gian này phát sinh hết thảy tự như là một giấc mộng, hoàn toàn không có chân thật cảm giác. Đột nhiên lão sư của hắn không có ở đây, mà hết thảy kẻ đầu têu là lão sư một cái khác học sinh Haru, cũng là hắn thời kỳ thiếu niên cùng nhau lớn lên bằng hữu. Tiếp xuống ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Là lưu lại. Vẫn là tiếp lấy về ngươi băng chi thần điện. Ma Quyên kỵ sĩ Ái Liên Na đột nhiên xuất hiện ở trong mộ viên, nàng hỏi tới Lam Ân quyết định. Ăn tế tự Lam Ân quay người hướng phía mộ viên đi ra ngoài, hắn gần nhất vẫn tại tiến hành lão sư Shenden giao cho hắn thí nghiệm. mặc dù thần ân thạch bị chế tạo ra tới, nhưng là như thế nào đem thần ân thạch lực lượng dung nhập tự thân phương án vẫn chưa hoàn thành, mở ra tứ giai con đường vẫn như cũ còn cần hoàn thiện. Ta hiện tại không muốn nghĩ những này, chờ làm xong chuyện này sau lại đi làm quyết định đi. Còn có Haru. Lam Ân quay đầu nhìn về phía Ái Liên Na, ta sẽ đem hắn mang về. Ái Liên Na nghe tới Lam Ân nói lên Haru. Ánh mắt lập tức thay đổi. Nàng chất vấn Lam Ân, ngươi vẫn là nghĩ thiên vị hắn sao? Là hắn giết chết lão sư. Lam Ân, ta không có thiên vị ai, là lão sư để cho ta đem hắn mang về. Nàng đối Lam Ân nói, vậy ngươi tốt nhất đoạt tại ta đằng trước, ta chỉ cần tìm tới hắn nhất định sẽ giết hắn. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, mặc kệ hắn là cớ gì vẫn là lý do. Lam Ân không nói gì, chỉ là an tĩnh đi tới. Hai người thân hình giao thoa, mỗi người đi một ngã. Kế dùng chú ấn tượng gớm bên trong chú ấn linh cùng thần thoại chi huyết dung hợp mấy lần thí nghiệm thành công về sau, Lam Ân bắt đầu ở trên người mình tiến hành thí nghiệm kế hoạch. Hắn chuẩn bị trực tiếp tại chính mình trên thân, đem chính mình chú ấn linh cùng thần thoại chi huyết bắt đầu rồi dung hợp. Chuẩn bị mấy lần, lại sửa đổi mấy lần phương án, hắn cuối cùng bắt đầu quyết định phóng ra một bước cuối cùng. Một ngày này, cổ bảo trong đại sảnh đứng đầy người, bọn hắn đến đây chứng kiến lấy Lam Ân phóng ra tứ giai con đường, đây là chính Lam Ân yêu cầu. Nếu như hắn thành công, liền xem như một trận thịnh đại lễ mừng. Nếu như thất bại, cũng có thể trở thành người đến sau tham khảo cùng cảnh cáo. Trên mặt đất vẽ lấy phức tạp mà khổng lồ trận văn. Đó cũng không phải nghi thức thuật trận, mà là dùng để hình thành tinh thần lực ép trận văn. Giờ phút này ăn tế tự Lam Ân liền đứng tại trận văn trung ương. Lam Ân học sinh có chút lo lắng, hắn tiến lên nhỏ giọng nói. Lão sư, có phải là để người khác trước thử một chút? Lam Ân nhìn về phía học sinh của mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã tiến hành rồi nhiều lần như vậy thí nghiệm xác nhận, không có vấn đề. Lại nói, chính mình sự tình bản thân gánh chịu, làm sao có thể dùng người khác sinh mệnh đến vì mình dục vọng trả giá đắt. Nói xong, hắn đưa tay dùng tinh thần lực đem học sinh đẩy ra trận văn bên trong. Hào quang phun trào, hắn bắt đầu rồi. Hơn 10 người linh giới tế tự đồng thời thôi động trí tuệ quyền năng, tinh thần lực dọc theo trên đất đường vân xoay tròn biến thành một cái tinh thần bình chướng bao phủ lại đại sảnh, mãnh liệt tinh thần lực ép thực hiện tác dụng ở Lam Ân trên thân. Lam Ân lơ lửng, thân thể của hắn đều trở nên có chút trong suốt. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Lam Ân phần đầu thần thoại chi huyết bắt đầu tản mát ra huỳnh quang, một cái cao mười mấy thước chú ấn linh xuất hiện ở tinh thần lực bình chướng bên trong. Đây là một cái từ dầu mặt, ăn cao, đường tinh tạo thành quái dị chú ấn linh. Tại lực lượng tinh thần cưỡng chế, nó thể xác dần dần băng tán, một lần nữa biến thành một cái linh thể bị dần dần áp chế đậm đặc tiến vào Lam Ân trong óc. Cuối cùng, chú ấn linh bị dung nhập vào một đơn vị thần thoại chi huyết bên trong. Đồng thời tại Lam Ân trong ốc, thần ân thạch xuất hiện. Vốn chỉ là yếu ớt các sỏi thần ân thạch, tại hình thành một nháy mắt lập tức đem Lam Ân trên người thần thoại chi huyết rút ra không còn, nó bản thân tại cắn nuốt thần thoại chi huyết phục chế mở rộng. Sau đó, thần ân thạch càng là bắt đầu ăn mòn Lam Ân thân thể. Lam Ân trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết chủ yếu ẩn náu tại trong đại não. Nơi này cũng là Lam Ân ký ức cùng người cách chủ yếu chứa đựng địa phương. Mà giờ khắc này theo chỗ sâu trong óc thần ân thạch xuất hiện, Lam Ân toàn bộ đại não bắt đầu xuất hiện dị hóa. Thần ân thạch hóa rắn bắt đầu không ngừng lan tràn, đem hắn đại não một bộ phận đều biến thành tinh thể bình thường tồn tại, hắn đây chẳng qua là nhục thể phàm thai thân thể xảy ra chất thuế biến. Ở đại sảnh tất cả mọi người có thể cảm giác được, Lam Ân khí tức trên thân hoàn toàn khác nhau. Một cổ siêu thoát tại phàm tục phía trên uy áp trực tiếp giáng lâm ở cổ bảo phía trên. Nhưng cho người không tự chủ được nín thở. Một chút đã có tuổi lão tế ti bỗng nhiên nghĩ tới đã từng đứng trước thần thoại cự quái cảm giác. Kia là nguồn gốc từ huyết mạch phía trên áp chế. Giờ khắc này, Lam Ân từ một phàm nhân, lột vỏ thành có được thần thoại khí quan tồn tại. Kia hơn 10 người duy trì lấy tinh thần lực ép linh giới tế tự, vậy một nháy mắt bị cái này uy áp chen ra ngoài, bọn hắn rung động nhìn qua Lam Ân. Thần thoại chi lực. Cự quái uy áp. Tất cả mọi người có thể cảm giác được giờ khắc này Lam Ân trên thân, tràn đầy thần thoại khí tức. Ngắn ngủn một nháy mắt, hắn và người phân ra một đầu giới hạn. Bên trong góc, Ma Nguyên kỵ sĩ Ái Liên Na vậy khiếp sợ nhìn xem Lam Ân. Đây chính là thần ân lực lượng. Lam Ân cuối cùng từ giữa không trung tung bay trạng thái tiếp xúc, một chút xíu rơi vào trên mặt đất. Thánh điện đạo sư cùng đám học sinh của hắn lập tức xông tới, kích động hỏi hắn. Lam Ân đại nhân. Thành công rồi sao? Tứ giai tế tự lực lượng rốt cuộc là dạng gì? Lam Ân không có trả lời, mà là trực tiếp đưa tay phóng xuất ra bản thân lực lượng. Từ trên người hắn cái này đến cái khác quang ảnh phân hóa ra ngoài, ngay sau đó nhiều cái cùng loại với chú ấn linh một dạng quái vật từ dưới đất bò dậy. Có chừng 10 cái. Dựa theo loại hình khác biệt, có thể chia làm 3 loại. Mì sợi não. Đường tinh cự nhân. Ăn cao bùn quái. Bọn chúng cùng chú ấn linh không giống, chú ấn linh là một linh thể, nó là hao phí tế tự lực lượng ngắn ngủi có hình thể cùng lực lượng cường đại, tế tự lực lượng vừa rút lui đi nó liền một lần nữa biến thành một cái trong suốt hư ảo linh thể. Mà chút quái vật có chút cùng loại với ma quái, bản này chính là thân thể của bọn hắn. Chỉ cần Lam Ân không phá hủy bọn chúng, liền có thể đi theo chính hắn một mực tồn tại xuống dưới, trở thành hắn vĩnh viễn điều khiển cùng nô dịch cùng khôi lỗi. Mỗi một cái thần ân tế tự, thì tương đương với một cái khôi lỗi tiểu đội. Nếu như ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể chế tạo ra một chi khôi lỗi đại quân tới. Lam Ân cảm thấy còn không vẹn vẹn như thế, hắn giơ tay lên đột nhiên phát hiện mình cốt giáp trở nên quần sáng rất nhiều, toàn thân trên dưới giống như trở lại thời đại thiếu niên. Ta trẻ ra rất nhiều, thọ mệnh hẳn là cũng vượt ra khỏi người bình thường. Mọi người ở đây kinh hô không ngừng, bọn hắn cảm thán thần ân tế tự cường đại. Cái này không chỉ là lực lượng thuế biến, càng là sinh mệnh tầng thứ dời vọt. Tất cả mọi người nhìn xem Lam Ân, đều có một loại ngước nhìn phàm nhân phía trên tồn tại cảm giác, giống như là cự quái, hoặc là thần sứ loại kia khó mà chạm đến thần thoại. Giờ này khắc này. Ăn tế tự Lam Ân chính là toàn bộ sinh sai thế giới tồn tại cường đại nhất, đứng tại đỉnh phong phía trên tứ giai tế tự. Mộng giới. Thần ban cho chi địa. Thần điện thải sắc cửa sổ thủy tinh bên dưới doãn thần vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trên tay hắn thần ân thạch tản ra hơi yếu ánh sáng. Doãn thần cầm thần ân thạch, đột nhiên mở miệng nói ra. Bắt đầu rồi. Trên trời mộng chi nguyệt lại lần nữa buông xuống. Kề sát ở thần ban cho chi địa trên không. Thần ý chí từ thế giới bên ngoài hình chiếu tới, lại lần nữa giáng lâm ở nơi này. Chương 147, hai cái mặt trăng. Thần ban cho chi địa trên không, thần khí trí tuệ vương miệng huyển hóa ra mộng chi nguyệt, tinh thần lực huyển hóa ra triều tịch hải dương, còn có từ thế giới bên ngoài thần chi ý chí cái này ba loại lực lượng đang xen vào nhau, hội tụ thành kỳ lạ vô cùng cảnh tượng. Trí tuệ vương miệng nội uẩn cất giấu đại lượng chưa lột xác trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết, tinh thần lực biển hóa thành thần chi hóa thân chính là chú ấn linh, tăng thêm thần gián thuật hình chiếu xuống đến ý chí. Ba cái đạt thành trí tuệ quyền năng tứ giai lực lượng lột xác yêu cầu. Cái này trí tuệ thần khí cũng theo đó xảy ra kịch biến. Bao khỏa tại mộng chi nguyệt bên trên ngân sắc huỳnh quang tản mát nhập tinh thần lực trong hải dương, quang mang tan hết trực tiếp lộ ra thần khí bản thể. Màu xám bạc vương miệng lẳng lặng xoay tròn lấy, mà tinh thần lực mênh mông hải dương xảy ra kịch liệt gió bão, ở trên bầu trời cuốn lên vòng xoáy. Vòng xoáy cùng phong bạo bên trong ngưng kết ra rậm rạp chằng chịt thần ân thạch. Âm âm. Vô số thần ân thạch bắt đầu chuyển động, bọn chúng ùng ùng hướng phía trung ương đập tới, không ngừng đè ép tích lũy cùng một chỗ. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, thần khí trí tuệ vương miệng bị phong ấn ở trong đó. Nguyên bản hư vô phiêu miểu mặt trăng giờ phút này triệt để biến thành chân thật tinh thần, một viên từ thần ân thạch tạo thành khối cầu cực lớn. Hình cầu lại lần nữa tản mát ra quang huy, lần này mặt trăng không còn có đã từng hư ảo cùng cảm giác không chân thật. Ánh sáng màu bạc chiếu sáng mộng cảnh yêu tinh mặt, nàng ngửa đầu từ trước thần điện nhìn về phía bầu trời, kia đưa tay thật giống như có thể đụng chạm đến ngân sắc tinh cầu, to lớn mặt trăng đặt ở trên đỉnh đầu có một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Ánh mắt xuyên thấu qua kia hơi mờ tinh thể, nàng thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy kia áp đảo trí tuệ quyền năng phía trên chí cao thần khí. Thần. Syra quay đầu nhìn về phía sau lưng, thần cái bóng đã biến mất ở thần chi trong cung điện. Sinh mệnh chi mẫu Sally đột nhiên phát ra thanh âm, đối trên trời hô. Ung ục ục. Yêu tinh lại hướng phía bên ngoài nhìn lại, liền phát hiện trên trời mộng chi nguyệt một nháy mắt không thấy. Hiện thế bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thanh tịnh như tẩy bầu trời, nhàn nhạt mỏng mây bên trong. Vậy mà nhiều hơn một viên màu bạc tinh thần. Nó bao quanh đại địa, nó dẫn dắt triều tịch. Nó vậy đưa tới toàn bộ sinh sai quốc gia cùng ma uyên chi quốc quanh động cùng vô số rung động ánh mắt hoảng sợ. Thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện một đám tế tự mặc áo trùm chạy ra, bọn hắn ngước nhìn trên đỉnh đầu thần chi nguyệt, miệng há to làm sao vậy không khép được. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại xuất hiện hai con mặt trăng? Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Trong lịch sử có ghi chép qua sao? Đã từng có xuất hiện qua cảnh tượng như vậy sao? Các tế tự từng cái dọa đến liên miên hô to, như là con ruồi không đầu một dạng tại thần điện bên trong đảo quanh. Tại loại này không biết thiên tượng cùng lực lượng bên dưới, phàm nhân hoàn toàn cảm giác được cái gì gọi là khó nói lên lời sợ hãi. Kia là bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng, là tự hỏi một chút đều sẽ trực tiếp đồng kết ý thức kinh hoàng. Mây nhàn nhạt vụ chậm rãi bay xa, viên kia mặt trăng càng lộ ra càng ngày càng rõ ràng, nó tản ra quang mang để tam diệp người cảm giác được một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu thân cận, sinh ra một loại quỳ bái kính sợ cảm giác. Kia là huyết mạch của bọn họ khởi nguồn, kia là trí tuệ chí cao thần tọa. Cầm đầu tế tự một chút xíu đi đến bên bờ vực, hắn giống như vô cùng khát vọng tiếp cận kia vọng thần chi nguyệt. Thần A! Đây là ngài thần tích sao? Cũng chỉ có thể có dạng này một lời giải thích. Bởi vì trừ vĩ đại nhân tái thần, bọn hắn không cách nào tưởng tượng ai còn có thể có được lực lượng như vậy. Vậy mà, có thể sáng tạo nhật nguyệt. Khảm nạm lấy đại lượng phiến đá chân lý thánh điện, làm ân đem trọn lý hảo thần ân thuật khắc lên lão sư Senden cùng mình danh tự, đặt ở thánh điện bắt mắt nhất chính giữa. Hắn mới vừa đi ra chân lý thánh điện, đóng lại nặng nề cửa đá. Quay đầu lại liền thấy kia vòng lớn là thường thần chi nguyệt. Mặt trăng tản ra quang mang chiếu lên trên người, để trong cơ thể hắn thần thoại huyết mạch đều sao động. Hôm nay mặt trăng thật sáng a. Lam Ân trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không có phát giác dị thường gì. Song khi hắn xoay người, liền lập tức phát hiện không thích hợp. Bởi vì ở phía sau hắn thình lình còn có mặt khác một vòng ngân nguyệt. Hắn lập tức như là lò xo bình thường quay đầu, nhìn về phía bầu trời một đầu khác kia vòng to đến lạ thường mặt trăng. Hai cái mặt trăng. Lam Ân sửng sốt nửa ngày, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì. Sắc mặt hắn một chút xíu thay đổi, con ngươi co lại nhanh chóng. Không đúng. Đây không phải mặt trăng, đây không phải mặt trăng. Lam Ân miệng hô lên cái kia trong óc hắn phản xạ có điều kiện chiếu ra danh từ, một cái hết thảy khó nói lên lời mạnh mẽ và thần bí đều có thể đổi thêm ở trên danh từ. Đây là... Thần... Toàn thân hắn không tự chủ được lên rung động, kia thấu xương hàng lai từ sâu trong linh hồn, là đối với cường đại đến khó nói lên lời tồn tại sợ hãi. Là đối với có thể chế tạo mặt trăng tồn tại rung lẩy bẩy. Người mặc dù ngoài miệng nói tín ngưỡng thần linh, nhưng là chân chính nhìn thấy trường hợp như vậy thời điểm, trong lòng bọn họ đệ nhất khắc nổi lên không phải tín ngưỡng. Mà là trong đáy lòng hoảng sợ nhất hàng ý, giống như là nhân loại hướng tới vũ trụ. Nhưng lúc ấy khi hắn chân chính bị thả vào sâu trong vũ trụ, trực diện cái kia vĩnh hằng tịch ám chi lúc. Tất cả hướng tới cùng ước mơ sẽ nháy mắt tan thành mây khói, còn dư lại cũng chỉ có run rẩy. Lão sư! Cái này chẳng lẽ chính là ngài, tiến vào thần chi quốc độ thời điểm thấy cảnh tượng sao? Vừa mới trở thành tứ giai thần ân tế tự Lam Ân, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cường đại như thế, có được siêu việt tất cả mọi người trí tuệ lão sư Senden. Đối với thần minh nhưng thủy chung như thế kính sợ. Hắn thờ phụng chân lý, hắn thờ phụng tri thức có thể giải khai trên đời sở hữu bí mật. Nhưng có đồng thời tin tưởng vững chắc, thần là siêu việt hết thảy chân lý phía trên tồn tại. Loại kia thành kính còn có tin tưởng vững chắc, là Lam Ân loại này từ nhỏ sinh trưởng tại phàm trần thế giới tam diệp người không cách nào tưởng tượng. Tín ngưỡng của bọn họ càng giống là một loại văn hóa bên trên truyền thừa, duy chỉ có Senden không giống. Của hắn tín ngưỡng là chân chính kính sợ cùng thành kính. Nhưng là giờ này khắc này, Lam Ân lại đột nhiên minh bạch lão sư Senden kia mỗi một lần nhắc lên thần linh kính sợ giọng điệu đến từ đâu. Bởi vì, chỉ có chân chính nhìn thấy thần minh thời điểm, ngươi mới có thể thật sự hiểu bản thân nhỏ bé. Bất luận là sinh sai người, vẫn là ở xa bên trong biển sâu ma uyên dân. Giờ phút này đều ở đây vì thần chi dưới ánh trăng phát tiết lấy bản thân cảm xúc. Bọn hắn không biết, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Là thế giới xuất hiện biến hóa? Vẫn là thần ý chí tại sửa chữa thế giới này? Bọn hắn chỉ có thể cực điểm biểu đạt sâu trong nội tâm mình sợ hãi, hoảng sợ đến giống như một cái không đầu sâu bò. Hay là điên cuồng bình thường biểu đạt bản thân thành kính, khóc trống nói tội lỗi của mình, giơ cao lên tay tụng hát Treslicia thể ước. Trên biển lớn, một cái hư ảo thần chi ảnh kết nối lấy mặt biển cùng nhiều đám mây. Kinh khủng kia cái bóng xuyên qua mặt biển, biến mất ở bên kia. Quang ảnh giao thoa, trong hư không kỳ tích chi lực giao thoa. Màu trắng sợi tơ biên chế lại với nhau, dần dần biến thành một bộ quần áo màu trắng. Một cái hất lên trường bào thân ảnh phủ thêm nó, rơi vào biến cả bên bờ. Triều tịch lướt qua mắt cá chân hắn, gió có chút vung lên mũ trùm đồng thời vậy gợi lên mái tóc màu đen. Doãn thần cảm thụ được nước trôi xoát lấy thân thể hơi lạnh, hắn có thể ngửi được nước biển hương vị. Hắn giơ tay lên, cảm thụ được gió. Mặc dù cổ thân thể này có chút yếu ớt dù là ý thức của hắn hình chiếu một cái dãy dùa. Cổ thân thể này liền muốn nháy mắt hóa thành bụi bặm tiêu tán. Thật giống như hắn đã từng cảm giác được như thế, chỉ cần một cái dãy dùa bản thân liền có thể thoát ly cái vũ trụ này, sau đó bị một lần nữa ném đến vũ trụ bên ngoài vĩnh tịch chi địa. Loại này một lần nữa có được thân thể cảm giác, thật là quá tốt rồi. Tràn đầy sinh mệnh rung động. Doãn thần ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bầu trời thần chi nguyệt. Thật là động tĩnh thật là lớn a. Cái này vầng trăng là doãn thần hóa thân, là thần ý chí vật dẫn. Mỗi khi doãn thần xuất hiện ở hiện thế thời điểm, nó cũng sẽ tùy theo cùng nhau xuất hiện. Lúc ban ngày nó có lẽ sẽ giấu ở thái dương quang mang bên trong, nhưng là ban đêm thời điểm, tam diệp người thế giới liền sẽ đồng thời xuất hiện hai cái mặt trăng. Tinh quang lượn lờ lấy từ đám mây rơi xuống, giáng lâm ở doãn thần bên người. Syra đuổi theo doãn thần dấu chân từ mộng giới đi tới trên bờ cát, tinh quang tán đi, biến thành yêu tinh bộ dáng. Nàng đứng tại trên bờ biển lẳng lặng nhìn thần, có thân thể thần, một cái có thể chạm đến cùng chân thật tồn tại thần. Nàng đột nhiên cảm giác có chút không dám tới gần. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần chân chính bộ dáng, màu trắng mũ trùm bên dưới là một tấm cùng nàng trong tưởng tượng một dạng mặt. Thần ủng thon dài dáng người, cùng cực giống yêu tinh bình thường khuôn mặt. Bởi vì trong thần thoại yêu tinh cùng tam diệp người chính là thần dựa theo hình dạng của mình chế tạo ra. Thần tóc là màu đen, có được một đôi đồng dạng thâm thúy con mắt. Cùng thôn phệ dung nạp hết thảy sâu trong vũ trụ đồng dạng. Yêu tinh trên mặt lộ ra tiếu dung, thật giống như hoàn thành một cái một mực nhớ nhung tại nội tâm chỗ sâu nguyện vọng đồng dạng. À! Kanbaru tới là cái bộ dáng này. Nàng trước đó rất sợ hãi. Sợ hãi bản thân kết thúc trước kia ngay cả thần dáng vẻ cũng không có nhìn thấy qua. Dạng này trong mộng của nàng. Thần vĩnh viễn chỉ là một phiến vĩ ngạn ánh sáng, một viên vĩnh hằng tinh thần. Thần. Ngài cuối cùng thành công. Doãn thần quay đầu nhìn về phía yêu tinh, phát hiện nàng không dám nhích lại gần mình bộ dáng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi nàng. Syra. Ngươi sinh ra bao lâu? Syra hé miệng vốn muốn nói ra một cái con số chính xác, cuối cùng khẽ cười nói. Phải có hơn mấy trăm năm. Thần. Doãn thần nhìn một chút Syra, cũng không có truy hỏi nữa đến tột cùng là mấy trăm năm. Ồ. Hắn cho tới nay đều cũng không có cùng yêu tinh áp sát quá gần, hai người ở giữa từ đầu đến cuối duy trì lấy thần cùng hắn tạo vật giao lưu. Doãn thần cự tuyệt cùng bất luận cái gì bản thân sáng tạo sinh mệnh quá mức thân cận. Bởi vì hắn biết mình cuối cùng rồi sẽ mất đi. Chủ đề không có tiếp tục, nhưng là nguyên bản vui mừng bầu không khí trở nên sơ sơ nặng nề lên. Mộng cảnh yêu tinh trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra khó qua cảm xúc. Nàng không phải vì bản thân khó qua, nàng chỉ là nghe hiểu thần cảm xúc. Mặc dù thần không nói gì, nhưng là nàng lại biết thần đang suy nghĩ gì, nàng giải thần, thậm chí vượt qua giải chính nàng. Có lẽ, chỉ có Sally dạng này vĩnh sinh mà không có trí tuệ tồn tại. Tài năng một mực đi theo ở thần bên người. Nàng vừa nhìn về phía trên trời từ hư ảo hóa thành chân thật mộng chi nguyệt, nghĩ tới cái kia Senden học sinh, sinh mệnh thuế biến qua đi thần ân tế tự. Đột phá tứ giai lời nói, có phải là lại có thể nhiều tồn tại một ít thời gian? Mặc dù vẫn như cũ nhỏ bé, giống như là giờ phút này chân trời một đầu khác những người phàm tục kia ngước nhìn mặt trăng. Mà thần so với mặt trăng càng thêm vĩ ngạn, có được chân chính vĩnh hằng. Nhưng là yêu tinh muốn càng lâu tắm ánh trăng này, cùng hôm nay dạng này đứng tại dưới mặt trăng. Chương 148, thuyền cự nhân cùng mộng cảnh quyền năng ba yếu tố. Vậy theo sáng toàn bộ sinh sai thần chi nguyệt xuất hiện cũng không có bao lâu, liền dần dần biến mất ở bầu trời. Trên trời chỉ còn lại nhàn nhạt mỏng mây, bờ biển sao động tuôn ra triều tịch vậy dần dần khôi phục nhẹ nhàng tiết tấu. Mà trên đời này, lo sợ không yên tam dịch người, điên cuồng tín đồ, lo sợ bất an sinh sai quyền quý, vậy cuối cùng đem vậy muốn nhảy ra lòng ngực tâm đè xuống. Thần Bộc Chi Thành vương cung trước, sinh sai chi vương bị một đám người hầu người ủng hộ đỡ lấy, quần áo xốc xếch đứng tại trên bậc thang. Hắn kinh hoàng quay đầu lại, hỏi người bên cạnh. Thật là thần sao? Đám người hầu quỳ trên mặt đất, vương. Chỉ có thần. Cũng chỉ có thể là thần. Henny vương triều đời thứ hai vương mệnh người đem thần nguyệt xuất hiện tràn cảnh ghi lại ở phiến đá phía trên, cất đặt ở thiên không thần điện bên trong. Cái này cũng thành vì hắn cái này vương triều nhất mang tính tiêu chí sự kiện lớn. Thậm chí người hậu thế đem Henny đời thứ hai vương thời đại, trực tiếp gọi là thần nguyệt vương triều. Cũng là từ nơi này một khắc bắt đầu, mặt trăng tự nguyên bản thông thường tinh thần có thần bí cùng lực lượng sắc thái. Hắn danh tự không còn chỉ là chỉ thiên bên trên nguyệt, càng có rất nhiều những thứ khác hàm nghĩa. Hắn trở thành tế tự bí bản bên trong thường dùng từ, mọi người xưng hô mặt trăng thời điểm không còn là dùng nó, mà là kính úy đổi thành hắn. Thậm chí các tế tự tin tưởng chỉ cần tại sử dụng thần thuật thời điểm tụng xướng mặt trăng danh tự, liền có thể đạt được gia trì. Lại có người nói, có tế tự thông qua quan trắc thần chi nguyệt chỗ sâu bí mật thu được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, lấy được thần thoại cùng đột phá thọ mệnh cực hạn thần thuật. Hắn đại biểu cho trí tuệ. Đại biểu cho hải triều. Vậy đại biểu cho thần ý chí. Mộng giới thần chi trong cung điện, Redlichia tự tay điêu khắc nhân tái thần giống vẫn như cũ dựng đứng tại trên bệ thần. Nhưng là giờ này khắc này, nó chẳng qua là một cái bình thường pho tượng. Thần cái bóng rất ít lại xuất hiện ở phía trên, hắn khi thì sẽ tựa ở thần điện màu dưới cửa trên ghế, hoặc là sẽ xuất hiện ở bên ngoài thần điện trong hành lang. Ngẫu nhiên, cũng sẽ ở yêu tinh thư viện tầng kia tầng chồng chất đi lên mênh mông sách Hagrid tự phía trên nhìn thấy hắn. Yêu tinh từ thần điện đại môn nhô ra cái đầu nhỏ. Nhìn xem trong thần điện. Thần không ở sao? Bên trong trống rỗng, liên tục sinh mệnh chi mẫu Sally cũng không biết chạy đi nơi nào. Bất quá thần chi sứ người Syrah chỉ cần ngẩng đầu, liền biết rõ thần có hay không tại. Cùng ngày bên trên mặt trăng tỏa hào quang rực rỡ thời điểm, chính là thần linh đang ngủ say. Mà cùng ngày bên trên mặt trăng u ám mà mông lung thời khắc, thần nhất định ngay tại mộng cảnh thế giới nơi nào đó. Nếu như mộng cảnh mặt trăng biến mất, kia thần nhất định đi nhân gian. Yêu tinh trở lại thư viện. Nàng trừng trong mắt nhìn xem Senden viết bản thảo phúc bản, còn có ăn tế tự Lam Ân chỗ viết thần ân thuật thác ấn bản. Yêu tinh muốn đột phá tứ giai cũng không có dễ dàng như vậy, tam dịp người trí tuệ quyền năng cùng yêu tinh mộng cảnh quyền năng có khác biệt về bản chất. Tế tự tinh thần hoạt hóa thần thuật cùng chú ấn thần thuật cũng vô pháp rập khuôn đến yêu tinh nhóm trên thân. Ai? Yêu tinh góc áo chắp lên, gãi đầu một cái. Trong con mắt trống rỗng, mờ mịt xem sách bên trên mỗi một chữ, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Chỉ cần một học tập nàng cũng cảm giác đầu não choáng váng, trừng mắt cuốn sách nhìn hồi lâu, cuối cùng phát hiện mình cái gì đều muốn không đứng lên. Ta vừa mới nhìn cái gì? À! Ta vừa mới học tập cái gì? Sau đó, buồn ngủ liền đánh tới. Sau đó nàng đã muốn. Quên đi thôi, ngủ một giấc dưỡng túc tinh thần mới có khí lực học tập. Từ một điểm này bên trên, ngược lại là chứng minh nàng cùng cái khác lớn nhỏ yêu tinh nhóm không sai biệt lắm. Nàng cùng yêu tinh nhóm thực tế không phải là cái gì thiên tài, không có Senden như thế đối với nghiên cứu phát minh thần thuật thiên phú. Nên như thế nào mới có thể tìm được mộng cảnh quyền năng đột phá tứ giai con đường đâu? Syrah rời đi yêu tinh chi quốc, nàng dạo bước tại tinh hải phía trên. Một đường lung tung không có mục đích hành tẩu, cuối cùng đi đến thần chi quốc độ trước cổng chính. Nơi xa người đưa đò chống đỡ thần thánh chi thuyền xuyên qua mộng huyễn tinh hải tới, trên thuyền chở đầy phàm nhân nhân sinh mộng. Yêu tinh đứng tại rộng mở một cái khe hở cửa lớn phía dưới, sau lưng thần chi quốc độ quang xuyên thấu qua cửa lớn khe hở hình thành một cái nghiêng quang ám diện, tính cả yêu tinh cái bóng đều bị kéo được thật dài. Nàng nhìn người đưa đò dạng này ngày qua ngày năm qua năm lui tới tại mảnh này tinh hải, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy cô độc cùng buồn tẻ sao? Người đưa đò ngẩng đầu, dùng trống rỗng u ám con mắt nhìn xem Syrah nói. Đây là ước định. Người đưa đò thanh âm mơ hồ không rõ. Nhưng là cuối cùng ước định hai chữ lại phá lệ tinh tường. Mỗi một ngày chết đi tam diệp người cũng không ít. Người đưa đò một thuyền lại một thuyền lui tới tại thần chi quốc độ đại môn cùng mộng huyễn tinh hải ở giữa, có thể nói là cả ngày bận rộn không thôi. Syrah đột nhiên cảm giác có chút thật có lỗi, bởi vì là nàng đem người đưa đò kéo lên chức vị này. Mà lại nàng lúc này mới phát hiện, người đưa đò lực lượng vẫn là nhị giai. Mặc dù người đưa đò lực lượng cùng thần huyết đều phi thường cường đại, còn có được thần thánh chi thuyền, nhưng là hắn lực lượng chất vẫn không có thuế biến. Trí tuệ quyền năng xuất hiện tứ giai lực lượng, ta dạy cho ngươi đi. Dạng này ngươi liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Syrah mặc dù không có Red Lychia vương như thế trực tiếp trao tặng tri thức, sửa chữa tất cả mọi người trí nhớ quyền hành. Nhưng là mộng cảnh lực lượng đến từ trí tuệ cùng sinh mệnh kết hợp, nàng có thể chế tạo một cái liên quan tới như thế nào đột phá lực lượng mộng nhét vào người đưa đò não hải. Nàng trực tiếp đem mộng đúc vào thuyền đèn bên trong. Người đưa đò trên thân lập tức kích phát ra một tầng lại một tầng quang huy. Hắn tinh thần lực nháy mắt hoạt hóa ngưng kết mà ra. Trên trời thần chi chén hình chiếu xuống tới quang mang, đem sắc thần thuật lạc ấn, dệt thần thuật lạc ấn đưa vào hắn chú ấn linh bên trong. Thần thánh chi thuyền cái này thần thuật đạo cụ, từ từ đồng hóa dung nhập vào người đưa đò chú ấn linh bên trong. Màu bạc thuyền phía dưới dần dần đè ép xuất hiện một cái đột xuất sắc thép bóng người. Đầu thuyền còn xuất hiện một cái đầu người một dạng mũi sừng. Đông đông đông. Nó đột nhiên đứng lên, biến thành một cái sau lưng là thuyền cương thiết cự nhân. Thuyền cự nhân lấy xuống thuyền đèn sách trên tay, biến thành một cái đèn lồng. To lớn thân ảnh đứng ở thần chi quốc độ trước cổng chính, thật giống như một tòa cự tượng thủ vệ. Người đưa đò phất phất tay, thu hồi bản thân chú ấn linh lực lượng. Thuyền cự nhân lập tức nằm xuống, một lần nữa biến thành một chiếc thuyền. Người đưa đò trên thân lại lần nữa bắt đầu biến hóa, chú ấn linh dung nhập vào hắn thần thoại chi huyết bên trong, người đưa đò đại não bắt đầu thần hóa, một chút xíu trở nên ống ánh sáng long lanh. Thuyền cự nhân trên thân xuất hiện biến hóa, từng chiếc kim loại thuyền từ thuyền cự nhân trên thân phân liệt ra tới. Mà thuyền đèn bên trong. Vậy theo sát lấy đi ra khỏi từng cái mơ hồ ảm đạm âm ảnh. Bọn hắn cưỡi thuyền, hướng phía mộng cảnh chỗ sâu mà đi. Tiếp ứng lấy sắp tới người chết. Từ giờ trở đi. Mộng giới chỉ có một người đưa đò, cũng có thể nói là có được mấy chục trên trăm cái người đưa đò. Mỗi cái đến đây mộng giới báo cáo người chết, ngồi thuyền xa xa đến thời điểm. Bọn hắn đều sẽ nhìn thấy tại thần chi quốc độ trước cổng chính có một cái dẫn theo u ám đèn đuốc thuyền cự nhân. Thuyền cự nhân trên đầu vai đứng một người, mặc thần bí màu đen áo trùm. Mỗi khi một thân ảnh xuyên qua thần quốc đại môn, hắn liền sẽ kích thích thuyền cự nhân trong tay đèn lồng, xiềng xích phát ra ào ào tiếng vang. Giống như là thẩm phán tiếng chuông. Đèn đuốc thắp sáng mỗi người nhân sinh mộng, cũng là bắt đầu cả đời của bọn họ phán quyết. Có lúc thuyền cự nhân cũng sẽ nằm xuống biến thành một chiếc thuyền, từ người đưa đò tự mình cưỡi nó tiến về mộng cảnh chỗ sâu, kia là người cực kỳ trọng yếu cùng ký ức đã tới. Mộng yêu Syrah chính mắt thấy người đưa đò đột phá tứ giai, đột nhiên có mới ý nghĩ. Trí tuệ quyền năng ba yếu tố là tinh thần, ý thức, thần thoại. Thần thoại khí quan vì đại não. Như vậy mộng cảnh quyền năng ba yếu tố hẳn là, ký ức, mộng, còn có thần huyết. Chỉ là, làm như thế nào dung hợp bọn chúng đâu. Mộng yêu Syrah từ người đưa đò trên thân tìm tới chính mình mong muốn thử quan, nhưng lại lâm vào kế tiếp nan đề. Chương 149, Nguyện Chi Quang. Yêu tinh đại đồ thư quán. Thư viện cao không gặp đỉnh, chia làm một tầng lại một tầng, giờ phút này yêu tinh ngay tại trung gian một cái nào đó tầng to lớn ngăn chứa bên trong. Thư viện ngăn chứa mỗi một cái dài rộng mười mấy mét, các loại thư tịch chồng chất như núi, có sách lụa, cốt thư, phiến đá các loại kiểu dáng. Bình thường ngăn chứa bên trong sẽ còn trưng bày một cái bàn cùng cái ghế, dung người dừng lại nơi này duyệt đọc. Chỉ là nơi này nhưng không có cầu thang, nếu như ngươi không biết bay cũng đừng nghĩ đi lên. Yêu tinh ngồi ở trước bàn, bút tại trước mặt hư không dẫn theo. Thỉnh thoảng rơi xuống viết lên mấy bút. Yêu tinh nhóm từ tam diệp người trong trí nhớ chỉnh lý ra rất nhiều thư tịch, chỉ cần sử dụng kỳ tích chi lực đem tam diệp người trong mộng ký ức thác ấn ra tới, để vào đại đồ thư quán bên trong là tốt rồi. Nhưng là lần này, yêu tinh là bản thân viết sách. Rất khó. Vượt quá tưởng tượng khó. Chỉ là một cái lời mở đầu nàng liền vắt hết óc viết rất nhiều lần. Mộng cảnh quyền năng ba yếu tố, mộng, ký ức, thần huyết. Thần huyết là thần linh ban cho lên nguyên thần quyền, yêu tinh nhóm vốn có hết thảy tồn tại căn cơ, lực lượng cùng trí tuệ nền tảng. Mộng là yêu tinh quyền hành, mà ký ức thì là yêu tinh lương thực. Mộng yêu si ra mộng sớm đã biến thành thần ban cho chi địa, trong đó càng là gánh chịu thần chi đảo, thái dương hoa biển, thần tứ chi thành cùng kim tự tháp thần điện, loại này quái vật khổng lồ cũng không phải chú ấn linh như thế linh thể. Nàng không có khả năng đem thần ban cho chi địa trực tiếp nhét vào bản thân thần huyết bên trong. Tam diệp người bộ kia biện pháp, nàng căn bản không có biện pháp đi thực hiện. Nàng cũng nghĩ ra một cái biện pháp, vậy liền lợi dụng yêu tinh lực lượng chỗ đặc biệt, trước đem thần huyết cùng ký ức dung hợp. Nên dung nhập thứ gì ký ức đâu? Dạng gì ký ức mới là tốt đẹp nhất ký ức đâu? Mộng yêu Sira đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt của nàng sáng lên. Sau đó bay xuống hướng phía kim tự tháp thần điện chạy tới, ngồi ở đại đồ thư quán cửa nhân viên quản lý khẽ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhưng mà vừa chạy ra thư viện, nàng lập tức lộ ra nhớ ra cái gì đó biểu lộ, ngừng lại. Yêu tinh ngẩng đầu nhìn về phía mộng chiên nguyệt, phản phất trên trời nguyệt mông lung mà u nhược, có vẻ hơi không có tinh thần. Kia ánh trăng vẫy lên người, nhường cho người có loại buồn ngủ cảm giác. Nhưng là mộng yêu Sira lại biết đây là thần ở cảnh tượng. Trên mặt của nàng lộ ra cười. Nàng chạy vào thần chi điện đường, không có tìm được thần. Nàng mặc qua biển hoa cùng thành phố phế tích, nhưng mà cũng không có nhìn thấy thần cái bóng. Lúc này, thần thanh âm theo gió quanh quẩn tại biển hoa. Ngươi ở đây tìm ta. Mộng yêu Sira ngẩng đầu, mới phát hiện thần cũng không tại thần điện bên trong, mà là tại mặt bên hành lang đứng. Thần! Ngài ở nơi đó à? Nàng màu vàng áo khoác phất phới mà lên, giống như một cánh hoa bình thường theo gió bay về phía chỗ cao, rơi vào thần bên người. Nàng kích động hỏi thần, thần. Ngài có cái gì nguyện vọng sao? Sira có thể thay ngài thực hiện nguyện vọng. Doãn thần nhìn xem Sira. Khóe miệng hơi lộ ra một tia đường cong, dù là ngươi là mộng yêu tinh, nhưng là nguyện vọng của ta đoán chừng là ngươi thực hiện không được. Mộng yêu Sira có chút xấu hổ. Nàng thay đổi một loại thuyết pháp, có hay không nhỏ một chút nguyện vọng đâu. Loại kia rất đơn giản tâm nguyện. Nàng nói đến mình ý nghĩ. Yêu tinh chuẩn bị đem liên quan tới nguyện vọng ký ức dung nhập thần huyết bên trong, tăng thêm thần thuật lạc ấn, thông qua loại phương thức này nếm thử để mộng cảnh quyền năng thần thoại chi huyết thuế biến. Chờ đến sở hữu thần thoại chi huyết thuế biến qua đi, lại đến đồng hóa mộng lĩnh vực. Doãn thần hướng phía thần điện bên trong đi đến. Yêu tinh hãy cùng ở phía sau hắn. Thần ngồi xuống, nhớ lại tâm nguyện của mình. Ta muốn một ly nước đá. Yêu tinh vươn tay, tinh xảo ly bạc tại quang mang giao thoa bên trong sinh ra, đẩy chén bên trong như là dũng tuyền một dạng toát ra nước đến, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Thần! Đây là ta hiến cho ngài lễ vật. Thần tiếp nhận ly bạc uống vào, lạnh buốt cảm giác để hắn nhớ lại trước đây thật lâu. Doãn thần chậm rãi mở mắt. Rất không tệ. Mi tâm một cái tản ra vô tận tia sáng nho nhỏ bọt khí chậm rãi trôi nổi mà lên, liên quan tới vừa mới nguyện vọng kia ký ức rơi xuống ra tới. Cửa này tại nguyện vọng ký ức, rơi vào rồi yêu tinh giọt kia thần huyết bên trong. Cùng lúc đó, thần chi chén cái bóng tại yêu tinh sau lưng hiển hiện, một cái như là băng lăng tuyết như hoa phù văn tùy theo cùng nhau dung nhập vào thần huyết. Cái này thần chi huyết bản chất bắt đầu thuế biến. Từ huyết dịch bộ dáng biến thành một chùm sáng. Trí tuệ quyền năng ngưng kết ra tới chính là tinh thể, mà mộng cảnh quyền năng cuối cùng hóa thành chính là quang, vậy đại biểu cho cả hai con đường cùng trên bản chất khác biệt. Doãn Thần đột nhiên nhớ lại vừa mới yêu tinh hỏi thăm bản thân nguyện vọng, liền thuận miệng niệm một câu, nguyện chi quang. Nó liền có tên của mình. Yêu tinh bưng lấy cái này chùm sáng, vui vẻ nói. Thần! Ta lại có ngài mộng đẹp đâu. Thần linh là cười cười, cũng không có quá để ý, cái này một sợi quang rơi vào rồi yêu tinh áo khoác bên trên, y phục của nàng lập tức trở nên hoàn toàn khác nhau. Cái khác nguyên bản in vào các loại mộng cảnh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một sợi băng chi hoa in vào trước ngực, thật giống như một viên đặc thù trong ngực. Nhưng là, lại có được khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Yêu tinh tìm tới chính mình mong muốn đột phá tứ giai biện pháp, nhưng là đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cũng không có kết thúc. Yêu tinh đối thần nói, ta muốn đi thu thập mọi người nguyện vọng, sau đó để tất cả mộng cảnh thần thoại chi huyết đều phát sinh thuế biến. Thần! Ngài muốn đi xin sai nhìn một chút sao? Doãn thần tiếp lấy cầm sách lên ngồi ở phía trước cửa sổ, ta liền không đi. Thần chi quốc độ trước cổng chính. Yêu tinh vác lấy một cái tinh xảo bao vải, trong bao vải chứa lấy mấy tấm sách lụa, là chính nàng chưa hoàn thành tác phẩm. Yêu tinh vậy học Lam Ân một dạng đem chính mình liên quan tới mộng cảnh quyền năng như thế nào đột phá tứ giai phương thức chỉnh lý thành sách. Trở thành yêu tinh bên trong cái thứ nhất viết sách tác giả. Sách lụa mở đầu viết, nguyện ước thuật, vừa vặn cùng ăn tế tự Lam Ân viết, thần ân thuật, nguyên bộ. Bất quá Lam Ân, thần ân thuật cũng sớm đã viết xong, nàng quyển sách này vẫn chỉ là viết cái mở đầu. Lấy nàng cá ướp muối bình thường đổi mới tốc độ, còn có yêu tinh tản mạn thái độ. Hoàn tất xa xa khó vời. Yêu tinh đứng tại cửa lớn trước quay đầu, thân hình đung đưa trái phải hướng phía thần ban cho chi địa phương hướng nhìn lại, phản phất đang chờ mong cái gì. Thần cũng không có tới đưa nàng, yêu tinh có chút thất vọng. Bất quá đến đây đưa nàng yêu tinh nhóm thành quần kết đội, hò hét loạn cào cào đưa nàng vây quanh ở trung ương. Mấy cái trong ngày thường nghịch ngợm gây sự đại yêu tinh một đợt nhất lên một cái cự đại lễ vật đi tới Syra trước mặt. Bọn chúng kiêu ngạo cùng Syra lộ ra được. Syra đại nhân. Đây là chúng ta đưa cho ngươi phi hành đạo cụ. Có cái này, ngươi liền có thể bay ở trên trời nhìn tam diệp người thế giới. Nói là phi hành đạo cụ, trên thực tế đây chính là một cái nhiệt khí cầu rổ treo. Chất liệu mềm nhũn, xúc cảm giống như là yêu tinh nhóm áo khoác. Trước kia tiểu yêu tinh nhóm luôn luôn thích nắm lấy khí cầu. Để nó mang theo bản thân tung bay ở giữa không trung. Mà bây giờ bọn hắn vậy cải tiến bản thân đồ chơi. Syra đại nhân, bên ngoài gần nhất trở nên lạnh. Còn có tiểu yêu tinh nhóm cho Syra mang lên cái mũ của mình còn có khăn quàng cổ. Trở về muốn cho chúng ta mang lễ vật a. Syra đại nhân. Có tiểu yêu tinh vui cười chờ mong. Mộng yêu Syra mang theo yêu tinh nhóm đưa cho nàng lễ vật, cuối cùng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Nàng đứng tại nhiệt khí cầu rổ treo phía trên. Bay xa thần chi quốc độ đại môn, hướng phía đưa nàng yêu tinh nhóm phất tay. Yêu tinh nhóm vậy chen thành một đoàn, lại náo lại nhảy. Canh giữ ở thần chi quốc độ đại môn bên cạnh thuyền cự nhân cùng người đưa đò. Nhìn thấy tràng diện này gãi đầu một cái, động tác đều nhịp. Chương 150, lễ vật cùng nguyện ước tiết. Sailor Vương quốc Hải Yêu Chi Đô bây giờ vẫn như cũ bảo lưu lấy Hải Yêu Chi danh, được xưng là Sailor Cảng. Ngày xưa Hải Yêu tại mới ra đời tam diệp người trong mắt sớm đã biến thành truyền thuyết, vương quyền huyết duệ cùng cự quái thời đại theo Henny Vương mất đi tuyên cáo dần dần bị người quên lãng, nơi này biến thành một tòa sinh sai vô cùng trọng yếu bến cảng thành thị. Rất nhiều người trẻ tuổi cùng hài tử thậm chí chỉ là trên miệng biết rõ nơi này gọi Sailor Cảng, lại ngay cả Sailor ý tứ cũng không biết. Trên bờ biển thả neo to to nhỏ nhỏ đội thuyền. Trên bến tàu tam diệp người bận rộn không ngừng. Những thuyền này sẽ đem nguồn gốc từ dầu chi thần điện các loại đồ vật mang đến duyên hải từng cái thành thị, thậm chí là bên trong biển sâu ma uyên chi quốc. Thế giới bởi vì nghi thức cùng kỳ tích chi lực mang đến quá nhiều biến hóa, mặc dù cái này nghi thức lực lượng còn không cách nào trải rộng đến mỗi một cái tam diệp người cùng ma uyên dân trên thân. Nhưng là có thể nhìn thấy sinh sai cùng ma uyên chi quốc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên phồn vinh. Hô hô. Loảng xoảng loảng xoảng. Rét lạnh gió biển gào thét thổi qua hải đăng bên dưới dán nhãn hiệu. Phát ra âm thanh ồn ào. Một bên đại đạo cuối cùng, một đoàn hài tử chen chúc tại dưới cầu thang. Trên cầu thang mới là một tòa tráng lệ thần điện. Tiếng tăm lừng lẫy chính đại thần điện, một trong dầu chi thần điện ngay ở chỗ này, dựng đứng ở bên bờ biển. Mỗi ngày dầu chi thần điện đều sẽ đem một chút bản thân chế tạo ra làm ân ăn cao, mặc cho Siler thành tên ăn mày, mỗi khi gặp một chút trọng yếu thời gian cũng sẽ phát đường cho bọn nhỏ, để mà tuyên dương thần linh ban ân. Sớm nhận được tin tức thành bên trong hài đồng chen chúc tại bên dưới thần điện, mong mỏi. Đường. Dù là theo nghi thức thuật trận phổ cập dần dần không còn là quý tộc chỉ có. Nhưng là cũng không phải bình thường người bình thường có thể ăn đến lên, cũng chỉ có Siler thành loại này dựa vào dầu chi thần điện địa phương, người bình thường mới có thể ngẫu nhiên nhấm nháp một chút mùi vị của nó. Tế tự mang theo một cái túi lớn đi ra, đối đứng xếp hàng bọn nhỏ nói. Mỗi người một viên. Xếp hàng nhận lấy. Bọn nhỏ mặc dù kích động nhìn cái túi, có bắt đầu nuốt nước miếng, nhưng là vẫn như cũ thành thành thật thật xếp hàng. Ta. Là của ta. Cảm tạ tế tự đại nhân. Một cái tiếp theo một cái, đội ngũ vậy dần dần rút ngắn. Đáng tiếc. Vừa mới xếp tới một nửa. Trẻ tuổi tế tự trong tay cái túi liền trống. Vừa vặn xếp tới hắn liền không có hài tử, khóc ngồi dưới đất. Sau lưng những hài tử khác vậy phi thường thất vọng, nhưng là chỉ có thể tán đi, trơ mắt nhìn cái khác nhân phẩm nếm lấy đường mỹ vị. Cũng có hài tử thận trọng giấu đi mang về nhà đi, còn có muốn đưa đến bên đường cửa hàng bán đi đổi thành tiền. Một người trong đó không có lĩnh được đường hài tử thất lạc đi ở trên đường phố, ngửa đầu đột nhiên phát hiện trên trời giống như có thứ gì tại động. Vật kia phiêu rất cao, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Đó là cái gì? Hài tử rất kỳ quái. Thời đại này không có chim, tại Tam Diệp nhận biết khái niệm bên trong trên trời trừ mây bên ngoài liền không còn có vật gì khác. Hắn ngửa đầu nhanh chóng hành tẩu trên đường phố đuổi theo cái điểm đen kia, đáng tiếc làm sao vậy thấy không rõ. Vật kỳ quái. Hài tử lòng hiếu kỳ dù sao duy trì không được bao lâu, nhưng là phen này truy đuổi để trong lòng của hắn thương tâm tán đi rất nhiều. Hắn bỏ qua đuổi theo cái điểm đen kia, quay người về nhà. Trời dần dần tối, bên đường tiệm tạp hóa trải sáng lên đèn, chiếu sáng trong cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm. Ăn, chơi. Xinh đẹp cái chén. Tinh xảo tượng gốm, màu đỏ mũ cùng cuốn tại cùng nhau trân quý sách lụa cuốn sách. Hai tử rất ao ước, nhưng là lại mua không nổi trong cửa hàng đồ vật. Về đến nhà, trong nhà mẫu thân chuẩn bị xong rẻ nhất ăn cao, đặt ở hài tử trước mặt. Phụ thân đâu? Hài tử hỏi mẫu thân. Hắn có chút chờ mong, phụ thân thường xuyên tại trở về thời điểm sẽ cho hắn mang một chút tiểu lễ vật. Bến tàu còn không có tan tầm đâu. Thời tiết lạnh, trên bến tàu thuyền cũng ít. Phụ thân ngươi gần nhất cũng không có tiếp vào việc gì, cũng không biết tháng này làm như thế nào qua đi xuống. Hy vọng hắn hôm nay nhiều lĩnh một chút tiền công trở về đi. Ngày mai chúng ta đi mua con cá ăn. Bận rộn mẫu thân trả lời. Hai tử cơm nước xong xuôi bò đến trên lầu chót, hắn muốn nhìn một chút cái kia trên trời điểm đen còn ở đó hay không, đáng tiếc trời cũng tối rồi, cái gì vậy thấy không rõ lắm. Chỉ là hai tử không nghĩ tới, vật kia đang theo lấy hắn rơi xuống. Đây là một cái nhiệt khí cầu, phía dưới rổ treo bên trên đứng một cái vác lấy bao vải mỹ lệ yêu tinh. Nó từ trên trời giáng xuống rơi vào trên nóc nhà. Đem hài tử rơi xuống kêu to một tiếng. Hài tử không biết đây là vật gì, nhưng lại biết rõ đây là một cái có thể bay làm được đồ vật. Wow! Thật là lợi hại. Hài tử nhìn xem yêu tinh từ rổ treo bên trên nhô đầu ra, như là bảo thạch một dạng con ngươi nhìn về phía hắn, sáng màu vàng mềm mại tóc dài tại trong gió đêm phiêu động. Đây là một cái người tướng mạo cùng Tam Diệp người rõ ràng không giống tồn tại, nhưng là không biết vì cái gì. Hài tử cảm thấy nàng phi thường thân cận. Ngươi là ai nha? Hài tử hỏi yêu tinh. Yêu tinh đem nhiệt khí cầu vững vàng lơ lửng ở hài tử trước mặt, thật giống như một cái từ trên trời giáng xuống thiên sứ, ta là mộng yêu tinh, đến từ thần chi quốc độ. Bởi vì ngươi là cái thứ nhất phát hiện được ta hài tử. Sở dĩ ta có thể tặng cho ngươi một cái lễ vật, hoàn thành ngươi một cái nho nhỏ tâm nguyện. Hài tử nghe qua yêu tinh, yêu tinh. Chính là thần điện trên vách tường loại kia yêu tinh sao? Loại kia có thể biến ra bất kỳ vật gì, ở tại thần chi quốc độ yêu tinh. Yêu tinh nhẹ gật đầu, mà ở hài tử trong mắt xem ra, trên người nàng đột nhiên tản mát ra thần thánh quang mang. Yêu tinh cái tên này, giống như từ sinh ra bắt đầu rồi cùng thần cùng thánh tương liên. Hai tử kích động hỏi, thật sự cái gì đều có thể sao? Yêu tinh vừa cười vừa nói, yêu tinh có được kỳ tích chi lực, có thể đem ngươi biết đồ vật biến ra. Nhưng là... chỉ có một kiện lễ vật nha. Hai tử thật cao hứng. Nhưng là nghe tới chỉ có một kiện lễ vật lại lâm vào khẩn trương cùng làm khó bên trong. Cuối cùng, hai tử đối yêu tinh nói đến. Ta muốn đường, một đại bình đường. Thần chi chén hư ảnh tại yêu tinh sau lưng hiển hiện, đường thần thuật lạc ấn nhảy vọt mà lên xuống ở yêu tinh lòng bàn tay, cuối cùng biến thành một chùm sáng. Tại trong ánh sáng, xuất hiện một cái màu bạc bình chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đặt ở trên mặt đất. Chúc phúc ngươi. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. Hai tử kích động không thôi, hắn mở ra bình ôm vào trong ngực. Wow! Thật sự có. Đây hết thảy đều là thật. Không phải nằm mơ. Hai tử nhảy cẩn hoang hô, hét lên kinh ngạc thét lên một dạng thanh âm. Si ra trên mặt lộ ra tiếu dung, thái dương hoa biển tiểu yêu tinh nhóm cao hứng thời điểm, cũng sẽ phát ra thanh âm như vậy. Hai tử phụ thân cũng vừa trở về, nghe được động tĩnh cùng mẹ của hắn một đợt chạy tới nóc nhà, liền thấy hài tử trong ngực ôm bình. Hài tử không biết đáng tiền nhất không phải bình bên trong đường, mà là cái kia bình. Nhưng là phụ thân của hắn cùng mẫu thân lại biết, hai người có chút hốt hoảng hỏi hài tử, hắn đồ vật là từ đâu tới. Hài tử kích động quay đầu lại, là vừa vặn cái kia. Nhưng mà, quay đầu yêu tinh đã sớm không thấy. Ai? Vừa mới người kia, giống như không phải là người. Là có một người phi thường xinh đẹp, giống như phát ra ánh sáng một dạng tồn tại đưa cho ta. Hai tử cảm giác ký ức hoàn toàn mơ hồ, thậm chí đem vừa mới bản thân hứa nguyện vọng đều không nhớ được. Nhưng là... cầm ở trên tay lễ vật lại nặng trình trịch, mang đến cảm giác hạnh phúc. Nhiệt khí cầu rổ treo bên trên, yêu tinh từ không trung nhìn xem nhà nhà đốt đèn. Tam diệt người văn minh so với nàng tưởng tượng phát triển phải nhanh rất nhiều, lần trước tới thời điểm còn cảm giác âm u đầy tử khí. Lần này đến liền hoàn toàn khác nhau. Nên đi tìm kiếm kế tiếp. Có thể thực hiện bao nhiêu loại nguyện vọng, nàng liền có thể đem bao nhiêu loại thần thuật lạc ấn dung nhập bản thân thần thoại chi huyết bên trong, biểu thị nàng có thể nắm giữ bao nhiêu loại sức mạnh. Si ra thần thoại chi huyết là yêu tinh bên trong cường đại nhất, nàng là trừ Paulo bên ngoài một cái khác từ thần tự mình chế tạo ra yêu tinh. Nàng gần như có thể đem thần chi chén bên trong tất cả lạc ấn đều dung nhập bản thân thần thoại chi huyết bên trong, hóa thành một bao quanh nguyện chi quan. Điều này cũng đại biểu cho nàng chuyến này đường rất dài. Từ nơi này một ngày bắt đầu, chậm rãi tại tam diệp người thế giới bắt đầu lưu truyền liên quan tới đưa hài tử lễ vật yêu tinh truyền thuyết. Hắc! Ngươi biết không? Nếu như ngươi ở đây trên đường gặp được một cái tung bay ở trên bầu trời mỹ lệ yêu tinh, ngươi có thể hướng nàng ưng thuận nguyện vọng, nhưng nàng tặng cho ngươi một cái lễ vật. Thuần khiết đơn thuần nguyện vọng, sẽ có được càng nhiều tặng cho. Tham lam vô độ đòi lấy, sẽ gặp đến yêu tinh trêu đùa cùng trừng phạt. Theo cái này truyền thuyết lan tràn, sinh sai quốc gia từ từ tạo thành một cái ngày lễ. Tên là Nguyện Ước Tiết. Tại một ngày này bên trong, sinh sai bọn nhỏ sẽ ở ngủ mơ trước đó ưng thuận tâm nguyện. Các loại các dạng nguyện vọng hóa thành ký ức tràn ngập tại mộng huyễn tinh hải bên trong. Mà mộng cảnh thế giới yêu tinh nhóm, cũng ở đây giờ phút này lâm vào cuồng hoang. Bọn chúng sẽ đứng xếp hàng tay nắm xuyên qua ở nơi này chúc nguyện ước trong mộng, từ trong đó chọn lựa tốt đẹp nhất nguyện vọng. Sau đó, thay bọn nhỏ thực hiện. Có lẽ hàng ngàn hàng vạn hài tử bên trong, chỉ có một có thể thực hiện bản thân kia nho nhỏ ngây thơ nguyện vọng. Vậy sẽ là hài tử tuổi thơ bên trong chuyện tốt đẹp nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.